Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 281, âm 282, thu hoạch. Dương Lỗi nghĩ đến không khỏi nước miếng chảy ròng. Võ Thánh 17 tuổi, đó là cái khái niệm gì? Thiên tài như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thời kỳ thượng cổ mới có. Dương Lỗi vui thích nghĩ đến. Hống hống hống. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm bạo tạc nổ tung, đó là thanh âm vạn thú cùng giống. Dương Lỗi lập tức từ bên trong y phục hồi tinh thần lại. Lúc này Thiên Vương Hổ nổi giận không thôi, một tiếng thét dài, một người hóa thành một đạo quang ảnh, hướng phía Dương Lỗi bay vọt mà đến. Trong nội tâm Thiên Vương Hổ, hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, Dương Lỗi là một thiên tài, một tuyệt thế thiên tài, nếu như nhân loại ra một thiên tài như vậy, lại để cho hắn lớn lên mà nói, như vậy sẽ là khủng bố cỡ nào. Như vậy ma thú nhất tộc mình sẽ biến thành cái dạng gì? Nhân loại cùng ma thú tuy ký kết hiệp nghị, nhưng nếu như một phương nhân loại tái xuất hiện một cường giả có 102, như vậy cân đối sẽ bị đánh phá, như vậy ma thú nhất tộc nhất định sẽ hủy diệt, cho nên ở trước khi tên thiên tài này còn không có lớn lên, nhất định phải đem hắn diệt sát, đem hắn bóp chết trong tã lót. Coi chừng, Dương Lỗi coi chừng. Dương Vô Địch chứng kiến Thiên Vương Hổ hướng phía Dương Lỗi tập kích bất ngờ đi qua, bề bộn quát. Dương Lỗi chỉ cảm thấy, một cỗ khí thế cường hoành nghiền áp mà đến, khủng bố, cực kỳ khủng bố, đây là uy áp của vũ thần đại viên mãn cảnh giới sao? Chênh lệch vẫn là quá lớn a. Trong nội tâm Dương Lỗi không khỏi nói thầm, nếu như trước kia một đao của mình lại chậm hơn một điểm, để cho Thiên Vương Hổ đi cứu quán chữ mà nói, như vậy tiếp được một đao kia đúng là Thiên Vương Hổ rồi, hắn là vũ thần đại viên mãn cao thủ, bất quá nhất kích tất sát là bỏ qua đẳng cấp phòng ngự, nếu như gây ra một kích tất sát, vô luận là vũ thần hay là siêu việt vũ thần cường giả đều chỉ còn đường chết. Lui. Dương Lỗi tin tưởng, mình không có thiên đao, nhất thức là tuyệt đối không có khả năng cùng vũ thần đại viên mãn Thiên Vương Hổ, chống lại. Phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất. Nhìn xem bàn tay cực lớn kia hướng phía mình kích đi qua, Dương Lỗi lui về phía sau, đồng thời thi triển ra thủ đoạn lợi hại nhất của mình ngoại trừ thiên đao nhất thức, phong đao thất sát. Muốn làm vùng vẫy dãy chết sao? Ngây thơ, Thiên Vương Hổ ta muốn giết người, ai có thể ngăn trở? Thiên Vương Hổ chợt quát một tiếng, tốc độ đột nhiên gia tăng lên vài phần. Rầm rầm rầm, vô tận uy áp phô thiên cái địa mà đến, lại để cho Dương Lỗi cảm giác mình gần như không thở nổi. Thiên Vương Hổ ngươi không biết xấu hổ, rõ ràng lấy lớn hiếp nhỏ, dùng vũ thần đại viên mãn cảnh giới đi khi dễ một vũ đế nho nhỏ, vô sỉ. Lúc này Thiên Nhất trưởng lão hoàn toàn không có cách nào ngăn trở rồi, chỉ có thể quát to. Vũ đế! Hừ, hắn đã có thể giết chết quán chữ, còn là vũ đế sao? Thiên Vương Hổ cười lạnh một tiếng, tốc độ cũng không có chậm lại. Thiên tư giống như hắn, phải chết, có trách thì trách hắn không hiểu được che giấu, không biết cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ. Muốn giết ta, không có cửa đâu. Nhìn xem cự trưởng của Thiên Vương Hổ muốn áp ở trên người mình, Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, nói giỡn, trừ khi hắn như Kim Liên, tu luyện không gian pháp tắc, bằng không thì không thể nào vây được mình đấy. Chói không được, như vậy muốn giết chết mình căn bản không có khả năng. Đang thời điểm Dương Lỗi chuẩn bị thi triển thuấn tức thiên lý độn đi ra, một thanh âm xuất hiện. Dừng tay. Sau đó xuất hiện một bàn tay khổng lồ khác, cái bàn tay khổng lồ này, xinh xinh đem cự trưởng của Thiên Vương Hổ ngăn cản xuống dưới. Sau đó một thân ảnh hiện ra ở trước mặt Dương Lỗi. Lão tử quỷ, người này không phải lão tử quỷ là ai? Mà giờ khắc này Thiên Vương Hổ lại kinh hãi không thôi, một kích kia của mình, Thiên Vương Hổ là rất rõ ràng. Mặc dù là vũ thần đại viên mãn cảnh giới cùng mình ngang cấp, cũng chưa chắc có thể tiếp được, huống chi là nhẹ nhõm tiếp như thế. Người trước mắt, tiếp được một kích cường đại như vậy của mình, là gió nhẹ mây bay như thế, căn bản không có khó khăn gì. Như thế có thể thấy được, tu vi người này đạt đến tình trạng khủng bố gì, tuyệt đối là đột phá vũ thần trói buộc. Nếu như không phải, làm sao có thể nhẹ nhàng tiếp được một trưởng của mình như vậy? Chẳng lẽ hắn là người bên trong nhân loại giúp lão gia hỏa kia? Cũng phải, tiểu tử trước mắt kia, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế. Thiên tư cao như thế, thiên tài như vậy, nhân loại như thế nào sẽ không hảo hảo bảo hộ chứ? Bên trong từng cái tộc đàn, thiên tài đều là bị bảo hộ, nhất là đỉnh cấp thiên tài, mà tiểu tử kia không thể nghi ngờ là người như vậy. Tiền bối là người phương nào? Giờ phút này Thiên Vương Hổ là không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, nói giỡn, người này tu vị thâm bất khả chắc, một khi thật sự động thủ mà nói, một phương mình tuyệt đối là chiếm không được tiện nghi. Có hắn ở đây, mình muốn đánh chết tiểu tử nhân loại kia căn bản là không khả năng rồi. Lão tử quỷ uống một hớp rượu nói. Tiểu lão hổ, ngươi trở về, hôm nay tới đây thôi. Tiền bối, ngươi nên biết cái minh ước kia. Ngươi sẽ không sợ bị vây công sao? Thiên Vương Hổ cũng không sợ lão tử quỷ trước mắt này đánh chết mình. Nhìn qua lão tử quỷ nói. Ta không biết cái minh ước gì, ta chỉ biết là, ngươi không thể giết hắn là được, các ngươi hôm nay đến vậy thôi, ta sẽ không làm khó các ngươi, chính ngươi tin tưởng, nếu ta quả thật muốn đối phó các ngươi, sẽ là hậu quả gì? Lão tử quỷ nheo con mắt lại, nhìn xem bọn người thiên vương hổ. Tiền bối, lần này ta bán ngươi một cái mặt mũi, bất quá tiểu tử này giết quán chữ, ta sớm muộn sẽ tìm hắn tính sổ, hy vọng tiền bối có thể thời khắc ở bên cạnh hắn, không nên cho ta bắt được cơ hội. Thiên vương hổ hừ lạnh một tiếng, quay người vung tay lên, đàn ma thú bắt đầu rút lui. Lão đại, chúng ta cứ như vậy đi rồi hả? Viên bạo nói. Lúc này thiên vương hổ một bụng khí, trừng viên bạo nói. Không sợ chết mà nói, ngươi ở lại đi. Viên bạo tuy nóng tính, nhưng cũng không có ngu ngốc như quán chữ, ngượng ngùng sờ lên đầu của mình. Mà một bên Chu Độc Mị lại ánh mắt lập lòe, nhẹ nhàng hướng phía Dương Lỗi nhìn sang. Nha! Nha! Nhìn thấy bọn người thiên vương hổ rời đi, mọi người hoan cười rộ lên. Dù sao ai cũng không muốn chiến tranh, cùng những ma thú này đánh nhau là đánh nhau chết sống, không có ai nguyện ý đi chết. Lâm lão, sao ngươi lại tới đây? Dương Lỗi nhìn xem lão tử quỷ nói. Thiếu gia, ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Nếu như thiếu gia xảy ra chuyện gì, lão tử quỷ còn đi nơi nào lấy tới rượu ngon như vậy? Lão tử quỷ nói. Bọn người Dương Vô Địch nghe vậy lắp bắp kinh hãi, Dương Lỗi lúc nào nhiều hơn cái người hầu tu vi khủng bố như vậy? Cái này cũng thật bất khả tư nghị, Dương Lỗi bí mật là ngày càng nhiều, càng ngày càng thần bí rồi, không nghĩ tới hắn rõ ràng có thể đánh chết một vũ thần tam giai ma thú, đây chính là cực kỳ khủng bố đấy. Dương Vô Địch tin tưởng, mình là tuyệt đối không có khả năng đánh bại vũ thần, thậm chí coi như là Dương Hữu cũng không có khả năng. Mà Thiên Nhất trưởng lão cùng người Huyền Cơ môn cũng giật mình không thôi, người này rốt cuộc là ai, tu vi khủng bố như thế. Chẳng lẽ là lão gia hỏa tông môn nào sao? Lòng của mỗi người đều bất đồng. Mà lúc này Dương Hữu nhìn về phía Dương Lỗi, ánh mắt lại lập lòe bất định. Dương gia đại viện. Tiểu Lỗi, vị tiền bối kia là... Vừa về đến gia tộc, Dương Vô Địch liền không thể chờ đợi được muốn hỏi sự tình lão tử quỷ. Dù sao đây chính là một người ngay cả vũ thần đại viên mãn thiên vương hổ, cũng có thể đơn giản bức lui, đó là tồn tại dạng gì. Dương Lỗi lắc đầu nói. Lâm lão cụ thể lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là bởi vì Lâm lão uống ta một vò rượu ngon. Liền ở lại, chỉ là yêu cầu ta về sau cho hắn uống rượu là được. Bọn người Dương Vô Địch hai mặt nhìn nhau, như thế nào cũng không nghĩ tới lấy được là một đáp án như thế. Bất quá mấy người Dương Vô Địch cũng không có hỏi nhiều hơn nữa, bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu như Dương Lỗi không muốn nói, hỏi lại cũng là không tốt. Hơn nữa cái này rất có thể là lời nhắn nhủ của vị tiền bối kia. Nếu như dây dưa, rất có thể sẽ khiến vị lão tiền bối kia bất mãn. Như vậy có thể được không bù mất rồi, dù sao chỉ cần vị tiền bối kia không có ác ý là được rồi. Những thứ khác không cần quản nhiều. Về tới gian phòng của mình, Dương Lỗi ấn mở hệ thống. Lần này thu hoạch không nhỏ. Tuy thần thú quán chữ kia chỉ tuôn ra hai kiện đồ vật, một kiện là cửu nha đinh ba, một kiện khác chính là tam vị chân thủy. Giám định thuật. Cửu nha đinh ba, vũ khí của thượng cổ võ giả Chu Vũ. Dương Lỗi nhớ tới Tây Du Ký Chư Bắt Giới, vũ khí của hắn cũng là cửu nha đinh ba, đó là một kiện binh khí khó lường. Nghe đồn Chư Bắt Giới là đệ tử của xiển giáo 12 kim tiên Hoàng Long chân nhân. Bất quá cụ thể có phải hay không cũng không biết, nhưng một thân phận khác đó là mọi người đều biết, hắn là Thiên Đình Thiên Bồng Đại Nguyên Soái. Có thể ở Thiên Đình trở thành Nguyên Soái, sao có thể là thế hệ đơn giản? Bất quá cái này có phải cùng Chu Vũ có quan hệ hay không? Cửu Nha Đinh Ba này có phải là kiện vũ khí kia hay không? Vậy thì không được biết rồi. Bất quá Dương Lỗi đối với Cửu Nha Đinh Ba này rất coi được, đương nhiên coi được quy coi được, Dương Lỗi cũng không muốn sử dụng. Cửu Nha Đinh Ba này tuy lợi hại, nhưng quá không thích hợp mình rồi, ngẫm lại, một công tử ca anh Tuấn sử dụng một kiện Cửu Nha Đinh Ba làm vũ khí, cái kia thoạt nhìn là không được tự nhiên cỡ nào. Cho nên đối với Dương Lỗi mà nói, cho dù Cửu Nha Đinh Ba này càng lợi hại, cũng sẽ không nhận chủ sử dụng đấy. Mà Tam Vị Chân Thủy lại là linh vật không giống bình thường. Tam Vị Chân Thủy, một trong ngũ đại linh thủy trong thiên địa, trong đó ẩn chứa năng lượng cực lớn, đối với thủy hệ thuộc tính võ giả có trợ giúp cực lớn. Có thể tăng lên căn cốt thủy thuộc tính võ giả, dịch kinh tẩy tủy. Nếu như là thủy thuộc tính vũ thần đại, viên mãn cảnh giới võ giả đạt được tam vị chân thủy mà nói, tuyệt đối có thể đột phá vũ thần cảnh giới, tiến vào cấp độ rất cao. Đương nhiên để cho Dương Lỗi cao hứng nhất là phong ẩn đao phẩm cấp tăng lên rồi. Phong ẩn đao. Phong thuộc tính thượng phẩm linh khí, tăng lên tốc độ công kích 30%, lực công kích tăng lên 35%, 1% tỷ lệ có thể gây ra nhất kích tất sát. Hôm nay thuộc tính của phong ẩn đao có thể nói là rất có tăng lên, nhất là nhất kích tất sát tỷ lệ đạt đến 1%, nói cách khác mình bổ ra 100 đao, sẽ có một đao kích phát nhất kích tất sát, đây là tình huống kinh khủng bực nào. Như vậy lại để cho Dương Lỗi suy nghĩ, mình có nên tu luyện một loại khoái đao hay không, nếu như có thể ở một giây đồng hồ đánh ra 100 đao mà nói, như vậy vô luận đối phương cường đại cỡ nào, mình cũng chiếm cứ ưu thế đấy. Đương nhiên Dương Lỗi tinh tường, trong một giây đồng hồ đánh ra nhiều đao như vậy, quá khó khăn, không phải cảnh giới mình bây giờ có thể làm được. Hơn nữa nếu quả thật chính gặp được siêu cấp cao thủ, bọn hắn sẽ cho mình cơ hội này sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Cao thủ chi tranh, thắng bại chỉ ở hô hấp tầm đó. Huống hồ Dương Lỗi không dám xác định, phong ẩn đao của mình kích phát nhất kích tất sát, có thể đối với những người tu luyện pháp tắc kia có hiệu quả. Đi kỳ vọng nhất kích tất sát này, còn không bằng tăng lên thực lực của bản thân, đó mới là chính đồ. Rõ ràng có người đến xông trận, thực là muốn chết. Trong sân Dương Lỗi trong mắt hơi híp, hừ lạnh một tiếng. Lúc này đã là giờ tí nửa đêm, người đến lúc này, rất hiển nhiên là không có hảo ý, đoán chừng là đến ám sát mình đấy. Lần trước ba người thiên tinh lâu kia chạy trốn một cái, về phần có phải tên kia hay không, Dương Lỗi cũng không rõ ràng rồi. Đương nhiên Dương Lỗi suy đoán, lần này người tìm đến mình phiền toái, rất có thể là ma thú, bởi vì mình đánh chết quán chữ, để cho thiên vương hổ rất bất mãn. Hơn nữa bọn hắn cho rằng mình là một thiên tài, đối với ma thú uy hiếp thật lớn. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, mình có được toàn năng tu luyện hệ thống, đánh chết ma thú thăng cấp, đó là tất nhiên đấy, sau này mình đánh chết ma thú chỉ sợ số lượng cũng không ít. Bởi vậy bọn hắn rất có thể sẽ diệt trừ mình, tận lực phòng ngừa nhân loại võ giả xuất hiện siêu cấp cường giả, phàm là võ giả có tiềm lực, bọn hắn đều tận hết lực tiến hành gạt bỏ, đương nhiên nhân loại cường giả không phải là không như thế. Không chỉ là nhân loại cùng ma thú tầm đó, coi như là bên trong nhân loại võ giả. Các đại môn phái cũng tồn tại cạnh tranh, đồng dạng như bảy đại tiên tông, vì một đệ tử thiên tư xuất chúng, đều đánh đập tàn nhẫn, thậm chí tha rằng ngọc nát cũng sẽ không cho đối thủ đoạt được. Cho nên Dương Lỗi rất rõ ràng, tình cảnh của mình cực kỳ nguy hiểm, bởi vì mình ở trước mặt mọi người, đánh chết quán chữ, không chỉ có bị ma thú cường giả chú ý tới, lại bị người tất cả đại tiên tông khác chú ý. Mình là người huyền cơ môn, mà đối thủ một mất một còn của huyền cơ môn, là huyền thiên tông tự nhiên sẽ chú ý mình. Nếu như một khi có cơ hội, chỉ sợ bọn họ là sẽ không bỏ qua mình đấy. Chẳng qua hiện nay ở trong nhà, Dương Lỗi cũng không lo lắng, không chỉ có trận pháp phòng hộ, còn có lão tử quỷ, dù là vũ thần đại viên mãn tới, cũng chiếm không đến bất luận tiện nghi gì. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 283, Thần Thú Đột Kích. Thông qua cửu cực huyền lôi trận, Dương Lỗi có thể cảm giác được người xâm nhập trận pháp khí cơ nội liễm. Rất hiển nhiên là tu vi đạt đến cảnh giới rất cao, tối thiểu là võ thánh đại viên mãn, rất có thể còn cao. Lúc này trong đại trận bên ngoài tư tinh cư, một nam tử ở bên trong trận pháp, lộ ra căm tức không thôi. Trường kiếm trong tay bay múa, vô số tia chớp rơi xuống, để cho hắn chật vật không chịu nổi. Đáng chết, cái hỗn tiểu tử chết tiệt này, rõ ràng ở trước nhà bố trí trận pháp, thật sự là quá ghê tởm. Mắt trận, cái mắt trận chết tiệt này đến cùng ở nơi nào? Nam tử này một bên trốn tránh huyền lôi oanh kích xuống, một bên nói thầm. Huyền lôi này tuy lợi hại, nhưng đối với hắn lại không có tạo thành phức tạp quá lớn, tối đa chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, người này tu vi quá kinh khủng, có thể nhẹ nhõm ứng phó phiên bản đơn giản hóa cửu cấp huyền lôi đại trận như thế. Tu vi khẳng định không phải võ thánh cảnh giới, ít nhất đã đạt đến cấp độ vũ thần. Chẳng lẽ muốn ta bạo lực bài trừ? Người nọ nhíu mày. Nhưng Dương Lỗi lại lắp bắp kinh hãi, thằng này lại còn nói muốn bạo lực bài trừ, hiển nhiên tu vi người này khẳng định không kém. Dương Lỗi đứng dậy ra phòng, đi tới trong sân. Địa ngục viêm hỏa, phá cho ta. Chỉ thấy người nọ hai tay giơ lên, một đóa hỏa diễm hắc sắc ở trong tay sinh ra, Dương Lỗi có thể tinh tường cảm thụ được, ở trong đó năng lượng khổng lồ. Ầm ầm, công kích khủng bố như thế, lại để cho Dương Lỗi bố trí xuống cửu cực huyền lôi trận lập tức phá vỡ. Giám định thuật. Phần hỏa, phần diễm thú, tu vi vũ thần thất giai. Hỏa thuộc tính thần thú, Dương Lỗi mày nhăn lại, thằng này tuyệt đối là tới giết mình đấy. Vũ thần trung kỳ, mình hiện tại không có nắm chắc đối phó, mặc dù nói thiên đao nhất thức của mình đã giải trừ làm lạnh, nhưng trừ khi gây ra nhất kích tất sát, nếu không mình quyết không phải là đối thủ. Nhất kích tất sát là dễ dàng gây ra như vậy sao? Đó mới gần kề có được 1% tỷ lệ mà thôi. Ồ, tiểu tử, ngươi rõ ràng ở chỗ này. Cũng tốt, bản thần thú chẳng muốn lại lãng phí thời gian, tiểu tử, ngươi nhận lấy cái chết. Phần hỏa chứng kiến Dương Lỗi vốn là sững sờ, sau đó cao giọng nói. Giết ta? Ngươi tại sao phải giết ta? Giữa chúng ta là chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ giữa chúng ta có cửu oán? Hiện tại trong đầu Dương Lỗi nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến phải như thế nào mới có thể đem thằng này đánh ra ngoài. Bất quá Dương Lỗi thập phần buồn bực, động tĩnh lớn như vậy, lão tử quỷ chẳng lẽ cảm giác không thấy? Đó là không có khả năng.

rất chân quý, thứ này là có điểm tích lũy cũng hối đoái không được. Cũng đã sử dụng một tấm rồi, như vậy còn lại hai tấm, mặc kệ thành công hay không đều phải sử dụng, hy vọng mình vận khí hơi tốt, hai tấm này có thể có một tấm thành công. Đinh, phải chăng sử dụng nô lệ khế ước tạp? Sử dụng. Sau đó xuất hiện một đạo cường quang này lập tức chui vào mi tâm phần hỏa. Theo sát lấy hệ thống liền truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi nô lệ khế ước tạp nô dịch thành công, vũ thần thất giai phần diễm thần thú trở thành ma sủng của ngươi. Thành công rồi, không nghĩ tới thời điểm sử dụng tấm khế ước tạp thứ hai liền thành công rồi, vốn Dương Lỗi còn tưởng rằng phải chờ tới tấm thứ ba mới có thể thành công, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Hai tấm khế ước tạp đã lấy được một đầu thần thú, hơn nữa còn là thất giai thần thú, đây quả thực quá cho lực rồi. Mấu chốt là đầu thần thú này có thể đánh vào nội bộ địch nhân, làm nội ứng cho mình, nếu như thiên vương hổ đối với mình lại động thủ, phân hỏa ở một bên đánh lén, nói như vậy, rất có thể một lần hành động thành công, dù cho không thể đánh chết thiên vương hổ, cũng có thể để cho bản thân hắn bị trọng thương. Chủ nhân, nhìn xem thần thú phân hỏa trước kia còn hung hãn vô cùng, bây giờ đang ở một bên ngoan ngoãn đứng đấy, trong nội tâm Dương Lỗi đắc ý không thôi, mình rõ ràng có được một đầu vũ thần trung kỳ cảnh giới thần thú làm nô lệ. Như thế mình đối phó thiên tinh lâu cũng có nắm chắc rồi. Trước kia Dương Lỗi cũng đạt được qua bắt thuật, bất quá bắt thuật kia xác suất thành công quá thấp, lúc trước thời điểm mình bắt tiểu lang, đã bỏ xuống khí lực rất lớn, so với bắt thuật mà nói, nô lệ khế ước tạp này xác suất thành công là cao nhiều lắm. Đinh, bởi vì người chơi nô dịch một đầu vũ thần thất giai thần thú, hệ thống ban thưởng có cây thông linh thuật, cầm thú thông linh thuật, vạn vật thông linh thuật. Đinh, bởi vì người chơi đạt được đệ tam ma sủng, mở ra ma sủng không gian. Dương Lỗi sững sờ, rõ ràng thưởng thông linh thuật, đây đối với Dương Lỗi mà nói, ngược lại coi như là một cái ban thưởng không tệ, vốn trước kia Dương Lỗi liền muốn hối đoái ba dạng thông linh thuật, hôm nay mình muốn hối đoái mà nói, cần điểm tích lũy cũng không phải nửa lần hay một lần, tối thiểu cần mấy ức điểm tích lũy giá trị. Đinh, người chơi phải chăng học tập cầm thú thông linh thuật? Học tập. Vừa mới nói xong, Dương Lỗi liền cảm giác trong đầu mình nhiều một ít gì đó, tựa hồ có thể nghe hiểu ngôn ngữ bất luận động vật gì. Đinh, chúc mừng người chơi học hội cầm thú thông linh thuật. Đinh, người chơi phải chăng học tập cỏ cây thông linh thuật? Học tập. Đinh, chúc mừng người chơi học hội cỏ cây thông linh thuật. Đinh, người chơi phải chăng học tập vạn vật thông linh thuật? Học tập. Đã lấy được, không có lý do gì không học tập. Đinh, chúc mừng người chơi học hội vạn vật thông linh thuật. Đinh, bởi vì người chơi học hội vạn vật thông linh thuật, kích phát cấp độ S nhiệm vụ, cứu vớt vạn vật chi linh, nhiệm vụ ban thưởng, tiên phẩm công pháp, chí tôn mộc hoàng quyết, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Hí zét kha zét zét zét, Dương Lỗi cũng không thể tin được lỗ tai của mình rồi, lại là cấp độ S nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ ban thưởng lại là tiên phẩm chí tôn mộc hoàng quyết, đây chính là tiên phẩm công pháp A, hơn nữa công pháp này, nghe xong liền biết không phải là công pháp bình thường. Căn cứ đẳng cấp vũ khí trang bị, tiên khí đã ở trên thần khí, như vậy tiên phẩm công pháp này, khẳng định so với thần cấp công pháp còn hơn nữa chí tôn mộc hoàng quyết này là cấp độ S nhiệm vụ ban thưởng, như vậy cũng đủ để chứng minh công pháp này khẳng định không đơn giản. Đinh, người chơi phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ? Tiếp nhận. Cái này khẳng định phải tiếp nhận, chỉ hướng về phía phần thưởng kia cũng phải tiếp nhận a. Đinh, người chơi tiếp nhận nhiệm vụ, cứu vớt vạn vật chi linh, nhiệm vụ kỳ hạn 1 năm. Bất quá để cho Dương Lỗi phiền muộn chính là cái vạn vật chi linh này, rốt cuộc là cái gì? Một điểm đầu mối cũng không có, như thế nào đi cứu vớt? Tốt xấu cũng có thể cho điểm tin tức a. Chủ nhân. A. Phần hỏa lại để cho Dương Lỗi từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Chủ nhân muốn phần hỏa làm chuyện gì? Chủ nhân có muốn để cho phần hỏa tiến vào ma sủng không gian hay không? Phần hỏa nói, thật ra khiến Dương Lỗi nhớ tới, hôm nay còn mở ra ma sủng không gian, mà phần hỏa rõ ràng chủ động yêu cầu muốn vào, Dương Lỗi liền ấn mở hệ thống, cha nhìn xuống ma sủng không gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ma sủng không gian, nhất giai, có thể phân 5 khu vực, dung nạp 5 ma sủng, đẳng cấp có thể tăng lên. Ở trong ma sủng không gian, đối với ma thú đẳng cấp tăng lên có trợ giúp rất lớn, tốc độ tu luyện của ma thú là gấp 2 bên ngoài. Dương Lỗi không khỏi đại hỉ, rõ ràng có 5 khu vực, từng khu vực có thể tiến vào chiếm giữ một ma sủng. Điều này cũng ý nghĩa mình hiện tại có thể thu 5 ma sủng. Không, có lẽ không chỉ vậy, mình vốn có Bạch Tố Trinh, còn có Tiểu Lang, hôm nay nhiều hơn phần hỏa. Dương Lỗi rất rõ ràng, một người tối đa có được 3 con ma sủng, đó là bởi vì một người tinh thần lực có hạn, hơn nữa ma sủng cần hấp thu chân khí bản thân chủ nhân tu luyện. Người bình thường đều chỉ thu một ma sủng, thậm chí rất nhiều người cũng sẽ không ký kết ma sủng. Đối với những người muốn thành tựu vũ thần kia, thậm chí là siêu việt vũ thần mà nói, nhiều một ma sủng sẽ nhiều ra một phần gánh nặng, để cho tốc độ tu luyện giảm bớt, cho nên bọn hắn đều không thích ký kết ma sủng.

có thể cho ta nhìn xem không? Có lẽ ta có thể giúp. Đoạn Dung không nghĩ tới Dương Lỗi sẽ sảng khoái như vậy, một quả vũ thần cấp ma hạch liền nhẹ nhàng như vậy đưa cho mình, mặc dù nói mình cùng hắn là tình lữ ông trời chú định, nhưng cũng không có nghĩ đến Dương Lỗi sẽ nhẹ nhàng như vậy liền đem vũ thần cấp ma hạch cho mình. Nàng cũng tin tưởng, ma hạch này có thể nói là Dương Lỗi dùng tính mệnh của mình đổi lấy, chính hắn bất quá là vũ đế cảnh giới, cùng một vũ thần tam giai thần thú đối chiến, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Giám định thuật, Tuyết Hồ, cửu cấp hậu kỳ ma thú, trạng thái trọng thương. Nhìn xem Tuyết Hồ thánh thú kia tinh thần uể oải, Dương Lỗi không khỏi âm thầm nhíu mày, Tuyết Hồ này hôm nay ở vào trạng thái trọng thương, bởi vì trọng thương, cho nên không có thể hóa hình, chỉ có thể bảo trì nguyên hình của nó. Đó là một con chuồn tuyết màu trắng rất đáng yêu, nếu như không phải con mắt tinh thần uể oải, thoạt nhìn có lẽ rất đáng yêu, nhưng hiện tại bộ dạng lại để cho người cảm thấy thương tiếc. Bất quá hiện tại cái dạng này muốn cho nó hoàn toàn khôi phục thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, đương nhiên dù cho có thủy thuộc tính thần thú ma hạch, cũng phải cần một khoảng thời gian, hiện tại Tuyết Hồ thương thế quá nặng, căn bản khó có thể thừa nhận năng lượng của ma hạch này, nếu như cứ như vậy cho nó ăn xuống mà nói, thậm chí có khả năng khiến nó vì vậy bạo thể mà chết. Tình huống rất không xong, nếu như dùng tình huống này của nó, ăn ma hạch mà nói, như vậy căn bản là tiêu hóa không được, không chỉ không thể trị liệu thương thế của nó, ngược lại sẽ càng thêm không xong. Dương Lỗi nói ra, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Đoạn Dung nói, nếu như không để cho Tuyết Nhi ăn ma hạch này mà nói, như vậy thương thế của Tuyết Nhi căn bản là không có khả năng phục hồi như cũ a. Ta suy nghĩ một chút, có lẽ sẽ có biện pháp. Dương Lỗi vỗ đầu của mình, những đan dược chữa thương kia có lẽ sẽ hữu dụng, ví dụ như Tuyết Sơn Ngọc Thiểm Hoàn, thời điểm mình bị thương, có thể trợ giúp mình chữa thương, như vậy đối với ma thú có lẽ cũng sẽ có tác dụng, nhưng bất kể như thế nào, nhất định là không có chỗ hỏng đấy. Vì vậy Dương Lỗi lấy ra một bình sứ chứa một quả Tuyết Sơn Ngọc Thiểm Hoàn, đưa cho Đoạn Dung. Ngươi cho nó ăn đan dược này, ta nghĩ có lẽ sẽ có trợ giúp. Dương Lỗi nói, đây là đan dược gì? Đoạn Dung mở ra xem xét. Một quả đan dược óng ánh như ngọc hiện ra trong mắt, mùi thơm ngát xông vào mũi, xem xét liền biết là thượng đẳng đan dược. Ồ, cái này, đây là thập thành đan. Nhìn kỹ phía dưới, Đoạn Dung chấn động, cái này lại là thập thành đan, hơn nữa còn là địa giai thập thành đan. Địa giai thập thành đan, cái giá trị kia có thể không giống bình thường. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 287, chữa trị tiên giáp. Đây là Tuyết Sơn Ngọc Thiểm Hoàn, đối với người bị thương, có hiệu quả trị liệu rất tốt, có thể khôi phục thương thế, dù sao đối với võ giả là có hiệu quả thật lớn, bình thường chỉ cần thương thế không phải quá nặng mà nói, có thể ở trong thời gian ngắn nhất khỏi hẳn, nếu như thương thế rất nặng, cái kia cũng có thể phát ra hiệu quả trị liệu rất tốt, bất quá đó là nhằm vào võ giả, đối với ma thú, ta ngược lại là không biết có hữu hiệu hay không. Dương Lỗi nói, thật sự, Đoạn Dung nghe xong sắc mặt vui vẻ, tự nhiên là thật, ta sẽ lừa ngươi sao? Nói sau, chính ngươi cũng nhìn ra được, loại đan dược này, loại thành sắc này, há lại đan dược bình thường. Đây chính là thập thành đan, không phải muốn là có thể lấy được, một viên thuốc này cho dù cầm lấy đi đổi một kiện thần khí, cũng không phải vấn đề gì. Dương Lỗi nói, hoàn toàn chính xác, lời này ngược lại là sự thật, thập thành đan là chân quý bực nào, Đoạn Dung tự nhiên tin tưởng, với tư cách huyền cơ môn chấp sự, nếu như ngay cả điểm ấy cũng không biết mà nói, như vậy cái chấp sự này cũng tính là làm cho chơi rồi. Ta. Thực xin lỗi, ta không phải ý thứ này, ta là quá lo lắng Tuyết Nhi a. Đoạn Dung sắc mặt đỏ lên, hơi có chút xấu hổ nói. Dù sao Dương Lỗi ngay cả đan dược tốt như vậy cũng lấy ra rồi, mình rõ ràng còn hoài nghi. Không có việc gì, ta biết rõ ngươi là quá lo lắng con Tuyết Hồ này, bất quá ngươi yên tâm, đan dược này dù cho không có hiệu quả gì, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đối với nó có hại, điểm ấy ta có thể khẳng định. Nói giỡn, đây là đan dược gì, cho dù đối với ma thú không có hiệu quả trị liệu. Nhưng tuyệt đối không có tác dụng phụ, bất quá ở Dương Lỗi xem ra, đan dược đối với nhân loại võ giả hữu hiệu, như vậy đối với ma thú cũng giống như vậy có hữu hiệu, trừ khi là đan dược luyện chế đặc thù. Dương Lỗi tin tưởng, có chút đan dược chỉ có huyết mạch đặc biệt mới có thể phục dụng, bằng không thì không chỉ không đạt tới hiệu quả mong muốn, ngược lại sẽ trở thành kịch độc. Đã từng có một vũ thần đại viên mãn cảnh giới cường giả, thọ nguyên sắp hết, chỉ còn có 20 năm, vì đột phá, hắn biết được một gia tộc. Đó là một gia tộc đã từng huy hoàng, nhưng hôm nay xuống dốc, bất quá tổ tiên gia tộc kia có một vị siêu việt vũ thần cảnh giới cường giả, truyền xuống một viên thuốc, bị gọi là vạn thọ đan, vạn thọ đan này chỉ có thể đạt đến vũ thần đại, viên mãn cảnh giới mới có thể phục dụng, vì chính là để cho người gia tộc đạt tới vũ thần đại, viên mãn cảnh giới thọ nguyên sắp hết kéo dài tuổi thọ, đương nhiên cái vạn thọ đan này, vạn thọ tuy khoa trương một ít, nhưng vẫn là thật sự có thể gia tăng 300 năm thọ nguyên. nhiều ra 300 năm, đủ có thể cho hắn đột phá, dù cho không thể đột phá cũng có thể để cho gia tộc của hắn hưng thịnh 300 năm, thậm chí 300 năm thời gian có thể lại bồi dưỡng được rất nhiều đệ tử ưu tú, cam đoan gia tộc hưng thịnh. Nhưng gia tộc kia từ sau vị siêu cấp cường giả này lại không còn có người đạt tới vũ thần đại, viên mãn cảnh giới, cho nên viên thuốc đó một mực không có người sử dụng. Mà vị đạt đến vũ thần đại viên mãn cảnh giới này, lại thọ nguyên sắp hết, thời điểm đi cầu lấy, gia tộc kia tự nhiên là không muốn. Hơn nữa, cũng nói cho vị vũ thần đại viên mãn cảnh giới cường giả này, vạn thọ đan kia là tổ tiên đặc biệt luyện chế, chỉ có huyết mạch gia tộc mới có thể sử dụng. Nhưng vị vũ thần đại viên mãn võ giả kia lại hết lần này tới lần khác không tin, đoạt đi vạn thọ đan, bất quá sau khi ăn vào, liền chết bất đắc kỳ tử. Mà đây là chuyện thật, cho nên có chút đan dược cùng huyết mạch có quan hệ, đây là có thể xác định đấy. Nhưng Dương Lỗi xuất ra Tuyết Sơn Ngọc Thiểm Hoàn này là không có bất cứ vấn đề gì, không tồn tại yêu cầu huyết mạch. Đoạn Dung đem Tuyết Sơn Ngọc Thiểm Hoàn đổ ra, sau đó cho Tiểu Tuyết phục dụng. Sau khi Tuyết Hồ ăn viên thuốc này, cả người liền bị một cỗ năng lượng nhu hòa bao vây lại. Có thể tinh tường cảm thụ được, thân thể Tuyết Hồ đang ở dưới tác dụng của cổ năng lượng này không ngừng chữa trị, thương thế bắt đầu từng bước khôi phục. Đoạn Dung đại hỉ, bởi vì nàng từ chỗ Tuyết Nhi biết được, đan dược này rất hữu hiệu, đối với thương thế của nó có hiệu quả thần kỳ, không ngừng chữa trị kinh mạch bị hao tổn trong cơ thể. Thật sự có hiệu quả, thật sự có hiệu quả. Đoạn Dung kinh hỉ nói. Có hiệu quả là tốt rồi, đợi thương thế của nó đỡ nhiều rồi, sau đó lại sử dụng thần giai ma hạch mà nói, đoán chừng không chỉ có thể cho nó thương thế khỏi hẳn, thậm chí còn có thể cho tu vi nó tiến nhanh, không nói trở thành thần thú, nhưng tối thiểu đạt tới võ thánh đại viên mãn cảnh giới là không có vấn đề. Dương Lỗi khẽ cười nói. Thật sự là cảm ơn ngươi rồi, Dương Lỗi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết làm sao bây giờ, Tuyết Nhi là người trọng yếu nhất của ta, nếu như không có nàng, ta cũng không biết mình có thể sống đến hiện tại hay không. Đoạn Dung đối với Dương Lỗi là cảm tạ không thôi. Giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Dương Lỗi mỉm cười nói. Đoạn Dung nghe vậy nhoẻn miệng cười, vũ mị khuynh thành. Ngươi nói đúng, lấy quan hệ của chúng ta tự nhiên không cần khách khí, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Đoạn Dung gần hơn một bước, ở trên mặt Dương Lỗi rất nhanh hôn một cái, sau đó đỏ mặt, ôm lấy Tuyết Hồ rất nhanh đi ra. Dương Lỗi ngẩn ngơ, sờ lên địa phương mình bị thân, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong nội tâm nói, lần này lại bị đánh lén, bất quá loại cảm giác này thật đúng là không tệ, nếu hôn môi liền tốt hơn. Hắc Diệu Tiên Giáp nhất định phải chữa trị, Hắc Diệu Tiên Giáp này có thể trợ giúp mình rất nhiều. Đương nhiên nếu như có thể ở thời điểm chữa trị Hắc Diệu Tiên Giáp gia nhập nhu hòa, chi thủy mà nói, rất có thể để cho nó tấn chức bán thần khí. Mình vốn đã sớm muốn chữa trị, thế nhưng mà một mực không có nắm chắc, nhưng hôm nay Dương Lỗi quản không được nhiều như vậy. Trị liệu thuật, trị liệu dịch, nhu hòa chi thủy. Đinh, người chơi phải chăng chữa trị Hắc Diệu Tiên Giáp, cũng gia nhập nhu hòa chi thủy tiến hành dung hợp. Dương Lỗi cắn răng một cái. Chữa trị. Nếu như đã quyết định chữa trị Hắc Diệu Tiên Giáp này, như vậy liền không có bất kỳ cái gì có thể do dự, thua cũng chỉ ít đi một kiện cực phẩm linh khí mà thôi, huống chi dù sao cũng phải chữa trị đấy, còn nữa, cho dù là thất bại, nếu như mình có thể đạt được Thiết Bố Sam quyển 4 mà nói, như vậy Hắc Diệu Tiên Giáp này thật đúng là không cần rồi. Bất quá Dương Lỗi cũng biết, Thiết Bố Sam quyển 4 này không phải dễ dàng đạt được như vậy, Thiết Bố Sam quyển 4 là Dương Lỗi tha thiết ước mơ, đây chính là có thể ngăn cản vũ thần cảnh giới công kích, sao có thể không cho Dương Lỗi chờ mong. Một khi mình học hội Thiết Bố Sam quyển 4, luyện Thiết Bố Sam gần nguyên vẹn, như vậy liền hoàn toàn không cần phải lo lắng vũ thần sơ kỳ cường giả công kích. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 288, Thông Linh Chi Cảnh. Bất quá hiện tại mấu chốt là không chiếm được Thiết Bố Sam quyển 4. Lúc này hai mắt Dương Lỗi chặt chẽ nhìn chằm chằm vào Hắc Diệu Tiên Giáp. Thành công nhất định phải thành công, trong nội tâm Dương Lỗi nói. Đinh, chúc mừng người chơi chữa trị Hắc Diệu Tiên Giáp thành công, trị liệu thuật độ thuần thục tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi Hắc Diệu Tiên Giáp phẩm cấp tăng lên, trở thành thiên giai nhất phẩm thần khí. Thành công rồi, rõ ràng thành công rồi, Dương Lỗi mừng rỡ trong lòng, lại tăng lên đẳng cấp, đạt đến thiên giai nhất phẩm, tiến vào hạ phẩm thần khí, vận khí mình bạo tốt. Đại nhân, nhiệm vụ đã thất bại. Trong một phòng nhỏ rách dưới, một người cúi đầu, ngữ khí cung kính đối với một nam tử mặc hắc y, nam tử này đưa lưng về phía hắn. Bọn hắn đâu? Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ không ăn nhân gian khói lửa. Chết rồi. Nếu như Dương Lỗi ở nơi này, tất nhiên sẽ nhận thức, người này đúng là Thiên Tinh Lâu sát thủ Thiên Diệt ngày đó đào tẩu kia. Chết rồi, hai người đều chết hết. Vâng, nếu như không phải thuộc hạ nhạy bén, chỉ sợ cũng không về được rồi. Thiên Diệt nói ra. Dương Lỗi người này nhất định phải giết hắn đi, Thiên Tinh Lâu chúng ta không thể hủy ở trong tay của hắn.

Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 289, ám sát chi thuật, phương thốn sát 1. Nguyên lai là như vậy, bất quá lần này bởi vì tiểu lỗi đánh chết thần thú quán chữ, làm hắn trở thành cái đinh trong mắt ma thú. Mục đích của bọn hắn là đánh chết tiểu lỗi đạt ở thứ nhất vị, cho nên, Dương gia chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn, phòng ngừa bọn hắn đối với Dương gia ta đột nhiên động thủ. Dương Vô Địch nói. Có người trúng độc. Lúc này một hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy đến. Cái gì? Mọi người toàn bộ đứng lên. Mà lúc này hạ nhân kia cách Dương Lỗi gần nhất. Ở một sát na lực chú ý của mọi người đều chuyển di kia, người nọ đột nhiên bứt ra mà lên, một thanh đoản kiếm trong tay áo bắn ra, lập tức đâm về trái tim Dương Lỗi. Không tốt. Coi chừng. Hỗn đản, ngươi dám. Tiểu Lỗi, mau tránh ra. Mọi người tại đây không kịp cứu trợ, nguyên một đám giận dữ. Dương Lỗi cũng kinh hãi không thôi, không nghĩ tới mình rõ ràng ta ngộ ám sát, hơn nữa còn là ở thời điểm này, mắt thấy đoản kiếm kia muốn đâm vào trái tim của mình, con mắt Dương Lỗi đột nhiên trợn mắt, trong nội tâm thập phần an bình. Cả người đạt đến yên lặng trước nay chưa có, tựa hồ ở giữa toàn bộ thiên địa liền chỉ còn lại có một người mình. Thông linh chi cảnh. Rõ ràng ở trong lúc vô tình đạt đến thông linh chi cảnh. Nếu như lão tử quỷ ở nơi này, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Tuổi còn nhỏ thì đến được thông linh chi cảnh, đây quả thực là không thể tin nổi, cho dù là bản thân hắn cũng chưa từng đạt tới thông linh chi cảnh. Đương nhiên cái gì là thông linh chi cảnh Dương Lỗi không rõ ràng lắm, hắn hiện tại cả người tiến nhập trong một loại cảnh giới kỳ diệu. Đoản kiếm của thích khách kia tốc độ cực nhanh, nhưng xem ở trong mắt Dương Lỗi lại chậm như vậy. Thân thể thoáng khẽ động, lui về phía sau nửa bước, sau đó nhẹ nhàng nghiêng, trùng hợp né tránh một kích này, gần kề kém một phần mà thôi. Thích khách kia giật mình không thôi, một kích này không sơ hở tí nào, rõ ràng không có thể thành công, trong lòng của hắn rung động không thôi, mình với tư cách một trong thiên tinh lâu đỉnh cấp sát thủ, dùng dịch dung xuất thần nhập hóa, lại lợi dụng tuyệt kỹ dịch dung của mình tiếp cận mục tiêu, mình ám sát chi thuật, có thể nói là ở trong một tấc vuông vô địch, nhất kích tất sát. Một kích không trúng, như vậy sẽ thấy đến một kích, lần này hắn là ôm quyết tâm hẳn phải chết đến đấy, nếu như không có đánh chết mục tiêu, như vậy mình sẽ không còn có ý nghĩa sống. Phương thốn sát, hữu ngã vô địch. Hắn ở trong lòng quát nhẹ, toàn thân như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, tốc độ nhanh như quỷ mị. Thật nhanh. Mọi người tại đây không khỏi giật mình không thôi, mà ngay cả Dương Hữu cái vũ thần cảnh giới cường giả này, cũng không có thể đuổi kịp tốc độ này. Ngươi dám. Một tiếng quát lớn, Dương Hữu xuất thủ. Mà một tiếng quát lớn này lại để cho Dương Lỗi, từ bên trong thông linh chi cảnh lui ra, nhìn ra hỏa trước mắt, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bề bộn thi triển tuyệt chiêu. Thuấn tức thiên lý. Lập tức lui ra chiến trường, đi tới sau lưng bọn người Dương Vô Địch. Thuấn tức thiên lý. Sát thủ kia không khỏi mở to hai mắt, như thế nào cũng không thể tin được chuyện thực này. Thuấn tức thiên lý này là tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng của kiếm nhất, trừ hắn ra, không có bất kỳ người có thể học, không phải hắn không muốn giao cho người khác, mà là vì thuấn tức thiên lý này cực kỳ đặc thù, ngoại trừ kiếm nhất ra, mặc kệ mọi người làm sao thử cũng không ngoại lệ đã thất bại. Dương gia thương pháp, giao long xuất thủy. Trận pháp chi đạo, tứ tượng trận, lên cho ta. Chứng kiến Dương Lỗi thoát hiểm, mọi người ở đâu còn có thể hàm hồ, nguyên một đám ra tay đều không lưu tình. Rầm rầm rầm, liên tiếp va chạm, lại để cho sát thủ kia khổ không thể tả. Phốc phốc, hắn phun ra một búng máu, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản nắm không được bóng dáng của hắn. Phong đao thất sát. Dương Lỗi rút đao mà ra, một kích khoái đao bổ về phía hắn. Phương thốn sát, ở trong một tấc vuông hữu ngã vô địch. Nhìn xem Dương Lỗi xuất hiện lần nữa, trong mắt sát thủ kia hiện lên một tia hỉ sắc, cơ hội tốt, hắn liều mạng mọi người công kích, sử xuất sát chiêu mạnh nhất, hướng phía Dương Lỗi công kích mà đi. Lạnh, lạnh đến kinh người, ngay cả linh hồn cũng muốn đông cứng rồi, sát cơ như vậy, quá kinh khủng. Dương Lỗi thập phần hối hận, mình chủ quan rồi, sơ suất quá, không nghĩ tới hắn còn có thể phát ra một kích khủng bố như thế, để cho Dương Lỗi cảm giác mình căn bản không hề có lực hoàn thủ. Không, tránh, tránh mau. Dương Vô Địch la lớn. Ha ha, không còn kịp rồi, theo ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Sát thủ kia quát. Thiên đao nhất thức. Chết. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thiên tinh lâu sát thủ thiên sát, lấy được kinh nghiệm giá trị 900 triệu, khí công giá trị 900 vạn, điểm tích lũy giá trị 900 vạn. Đinh, bởi vì đã bị công kích cường hãn, hắc diệu tiên giáp của người chơi bị hao tổn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được phương thốn sát kỹ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được mê tung bộ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sơ cấp biến hình thuật. Hô! Dương Lỗi không khỏi hít một hơi thật sâu, một màn trước kia lại để cho Dương Lỗi tim đập nhanh không thôi, nếu như không phải trước đây chữa trị hắc diệu tiên giáp mà nói, mình chỉ sợ sẽ có đại phiền toái rồi. Mặc dù có Hắc Diệu Tiên Giáp che chở, mình hiện tại cũng bị thụ nội thương không nhẹ, có thể thấy được một kích này cường hãn. Bất quá lần này thu hoạch coi như không tệ, đương nhiên điểm kinh nghiệm cùng trước kia mình đánh chết vũ thần tam giai cường giả chênh lệch quá xa, võ thánh cảnh giới cùng vũ thần cảnh giới là một đại khảm, điểm kinh nghiệm kém gấp trăm lần, dĩ vãng trước võ thánh đều là kém gấp 10 lần mà thôi, vũ thần cùng võ thánh tầm đó kém lại gấp trăm lần. Bất quá đánh chết vũ thần quá khó khăn. Lần này Hắc Diệu Tiên Giáp bởi vì cứu mình mà bị hao tổn, bất quá may mắn là lần này Hắc Diệu Tiên Giáp đã thăng cấp đến thần khí, cho nên tổn thương cũng không phải quá nghiêm trọng. Mà thu hoạch được chiến lợi phẩm như Phương Thốn Sát Kỹ, Mê Tung Bộ, Biến Hình Thuật đều là bí kỹ cực kỳ lợi hại. Phương Thốn Sát Kỹ, địa giai cửu phẩm võ kỹ, ám sát chi thuật, thích hợp hắc ám thuộc tính tu luyện. Địa giai cửu phẩm, khó trách khủng bố như thế, một gia hỏa võ thánh đại viên mãn cảnh giới, thi triển ra cư nhiên lợi hại như thế, nếu như không phải Hắc Diệu Tiên Giáp mà nói, hiện tại mình chỉ sợ dù cho không chết cũng muốn trọng thương rồi. Bí kỹ này, lưu cho Tào Tư Nhã tu luyện ngược lại là rất phù hợp, vốn hồn chi nhất tộc hồn u ngược lại là thiếu khuyết một môn công pháp như vậy, bất quá đáng tiếc chính là thể chất của bọn hắn đặc biệt, phần công pháp này cũng không thích hợp bọn hắn tu luyện. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 290, ám sát chi thuật, phương thốn sát 2. Mê Tung Bộ, địa giai cửu phẩm võ kỹ, một bộ bộ pháp, biến hóa thất thường, thi triển ra giống như mê tung hư ảnh, khó có thể tìm ra chân thân. Đây cũng là một bộ bộ pháp cực kỳ cường hãn, nếu như phối hợp không gian pháp tắc, hoặc là phong chi pháp tắc mà nói, như vậy bộ bộ pháp này tất nhiên sẽ tăng lên một cấp độ, đạt tới đỉnh phong, bất quá này không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ, ở trước khi không có đạt tới vũ thần cảnh giới, người bình thường mơ tưởng lĩnh ngộ. Sơ cấp biến hình thuật, là biến hình, mà không phải dịch dung. Như thế lại để cho Dương Lỗi cảm thấy hứng thú không thôi, trước kia mình đã lấy được đan phương dịch dung đan, bất quá vật kia cần nhuyễn cốt quả, khi đó là tiêu hao 1.000 vạn điểm tích lũy, tăng thêm 2 quả nhuyễn cốt quả, cùng một chỗ liền tiêu hao 1.200 vạn điểm tích lũy, hiện tại ngẫm lại để cho Dương Lỗi thịt đau không thôi, vì sao không sớm chút đạt được cái biến hình thuật này chứ? Nếu như sớm chút lấy được mà nói, như vậy mình không tất yếu không công lãng phí hơn 1.000 vạn điểm tích lũy rồi. Bất quá cái biến hình thuật này là sơ cấp, chỉ có thể biến hóa khuôn mặt, những thứ khác không thể biến hóa, mặt khác biến hình thuật này chỉ sợ chỉ có thể cho mình học, mà dịch dung đan liền không giống với lúc trước, những người khác cũng có thể sử dụng. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi cảm giác mình cũng là nên luyện chế một ít dịch dung đan rồi, để ngừa bất cứ tình huống nào, nếu có dịch dung đan mà nói, mình hành động sẽ thuận tiện nhiều lắm, gần đây người muốn tìm mình phiền toái, thực lực là tương đối cường hãn đấy, đều xuất động vũ thần cảnh giới cao thủ, mà một khi mình sử dụng dịch dung đan, liền hoàn toàn không cần phải lo lắng mình an toàn. Đương nhiên biến hình thuật cùng dịch dung đan chênh lệch vẫn phải có, nhất là sơ cấp biến hình thuật, cái biến hình thuật này không thể cùng dịch dung đan đồng dạng, dịch dung đan không chỉ có thể cải biến người, còn có thể cải biến khí tức, mà biến hình thuật thì không được, biến hình thuật không thể cải biến khí tức. Đương nhiên nếu như sử dụng biến hình thuật tăng thêm dịch dung đan, như vậy tuyệt đối không sơ hở tí nào. Bất quá, nếu như có thể đạt tới cao cấp biến hình thuật mà nói, có lẽ có thể cải biến khí tức. Bất quá muốn đem biến hình thuật tu luyện đến cao cấp, nói dễ vậy sao? Bởi vậy biến hình thuật này, ở dưới tình huống không có sự tình đặc biệt phát sinh, mình hoàn toàn không cần phải thi triển biến hình thuật, luôn để cho mình biến thành một bộ dáng khác, chỉ nghĩ liền cảm thấy thập phần không được tự nhiên, cho nên muốn cho biến hình thuật thăng cấp, cái kia trên căn bản là rất khó. Đinh, người chơi phải chăng học tập biến hình thuật? Học tập. Đinh, chúc mừng người chơi học sơ cấp biến hình thuật. Cái biến hình thuật này tuy không được tốt lắm, bất quá vẫn là phải học tập đấy, không có lý do gì không học. Về phần phương thốn sát kỹ cùng mê tung bộ kia liền không cần phải rồi, tuy bộ pháp để cho Dương Lỗi rất chờ mong, bất quá Dương Lỗi càng chờ mong về sau có bộ pháp càng thêm lợi hại. Đương nhiên phương thốn sát kỹ kia, đối với Dương Lỗi mà nói hoàn toàn không cần, có phong đao thất sát đã đầy đủ rồi, chỉ cần mình tốc độ rất nhanh, lực lượng đủ cường đại, hết thảy đều không là vấn đề. Còn nữa, phương thốn sát kỹ này thích hợp võ giả hắc ám thuộc tính tu luyện. Mà Dương Lỗi không phải hắc ám thuộc tính, cho nên hắn không có thể tu luyện. Dương Lỗi vốn chuẩn bị đem phương thốn sát kỹ này cho Tào Tư Nhã, bởi vì công pháp này, chỉ có ở trong tay Tào Tư Nhã mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Đương nhiên mê tung bộ này cũng cùng một chỗ cho nàng. Phương thốn sát kỹ phối hợp với mê tung bộ, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, đạt được hai thứ này, thực lực Tào Tư Nhã có lẽ có thể đạt được một lần tăng lên cực lớn. Vốn muốn mở hệ thống xem xét, bất quá bất đắc dĩ hệ thống đang đứng ở trạng thái thăng cấp. Căn bản xem xét không được, cũng may lần trước hệ thống thăng cấp, ở thời điểm thăng cấp một ít công năng vẫn là có thể sử dụng, duy chỉ có không thể ấn mở hệ thống. Nếu như thời điểm thăng cấp một ít kỹ năng cơ bản mình học qua, cũng không thể sử dụng mà nói, vậy thì nguy rồi, mình đánh chết địch nhân liền uổng phí rồi. Người kia là ai? Dương Vô Địch cả giận nói. Người tới, đi tra rõ ràng, đây là chuyện gì xảy ra, tra ra thích khách này là như thế nào đi vào, chẳng lẽ hệ thống Dương gia hộ vệ chúng ta rõ ràng kém cỏi đến tình trạng như vậy? Đúng, đúng. Hộ vệ đầu lĩnh chạy vào cúi đầu trả lời, sau đó lại cuống quýt chạy ra ngoài. Dương Vô Địch quá phẫn nộ rồi, thích khách này quá kinh khủng, thiếu một ít liền kích giết cháu trai của mình, Dương gia tương lai, hắn thật sự là phẫn nộ tới cực điểm. Tiểu Lỗi, ngươi không có việc gì chứ? Dương Hữu quan tâm nói, một tay dĩ nhiên đậu vào cổ tay Dương Lỗi, muốn xem xét thương thế của hắn. Dương Lỗi lắc đầu. Không có việc gì, ta không sao, không cần lo lắng, ta có tiên giáp hộ thân. Dương Lỗi giải khai áo, lộ ra hắc diệu tiên giáp. Hắc diệu tiên giáp. Chứng kiến trên người Dương Lỗi rõ ràng mặc hắc diệu tiên giáp trong truyền thuyết, mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Rốt cuộc là ai, rõ ràng có lá gan lớn như vậy, dám đến Dương gia ta tiến hành ám sát. Dương Vô Hối nói. Có phải là ma thú nhất phương phái tới hay không? Dương Vô Ngân tinh tường, thần thú thiên vương hổ kia là muốn đem Dương Lỗi đưa vào chỗ chết đấy. Cái này không bài trừ, bất quá sát thủ này, ta nghĩ hẳn là người thiên tinh lâu. Dương Hữu nói. Thiên tinh lâu đã từng nhiều lần phái ra người ám sát Tiểu Lỗi, không biết lần này có phải cùng lần trước là một cố chủ hay không? Nếu như vậy mà nói, như vậy cũng không phải là ma thú rồi. Tích tích. Ân, Huyền Cơ Môn đưa tin phủ. Dương Lỗi nhìn xuống nói. Thiên nhất trưởng lão để cho Dương gia chúng ta phái người đi Huyền Cơ các nghị sự. Đoán chừng là sự tình ma thú bạo động, vậy thì ta cùng Tiểu Lỗi đi. Dương Vô Địch suy nghĩ một chút nói. Dương Vô Địch là tộc trưởng, hắn nói tự nhiên không có người sẽ phản bác. Huyền Cơ các. Dương Lỗi cùng Dương Vô Địch bước chân vào trong sân, theo hạ nhân tới phòng nghị sự. Mặt khác ba đại gia tộc, kể cả hoàng thất Càn gia cũng đã đến đông đủ. Mà ngồi ở phía trước nhất chính là thiên nhất trưởng lão, mặt khác theo thứ tự là Triệu gia đại biểu Triệu Nguyên Thần, Càn gia lão tổ Càn Thiên Phong, Đông Phương gia tộc Đông Phương Bất Tử, Vương gia Vương Bá Đạo. Năm đại gia tộc này ân ân oán oán, lúc này thực sự ngồi lại với nhau. Bất quá ánh mắt Vương Bá Đạo, xem hướng Đông Phương Bất Tử lại hận không thể ăn thịt uống máu của hắn, em ruột của Vương Bá Đạo, Vương Bá Thiên là bị Đông Phương Bất Tử đánh chết đấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.